Khuynh Thành Tuyết, chương 73, đàm phán, góc chuyện audio.com, người, đi ra ngoài nói cho bọn họ biết, lão tử muốn đàm phán. Suy nghĩ một lát, tên chọc đầu chỉ một tên sơn tặc vóc dáng thấp trước cửa. Tên lùn kia không dám chống đối, kéo cửa ra chưa kịp đi ra ngoài, cách đó không xa một đám thương binh mũi thương ép một chút, dồn dập chỉ về tên lùn kia, cái tên này thân thể mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống. Ai nha các vị quân nương bớt giận, ta chính là truyền lời lão đại của chúng ta nói muốn đàm phán với các ngươi. Nhưng mà qua một lát những thương binh này lại không phản ứng hắn, tên lùn nuốt ngụm nước bọt vừa nghiêng đầu trốn về gian nhà bẩm báo. Khuynh Tuyết, tại sao không đi đàm phán với bọn hắn? Lạc Tử Y vội vàng dò hỏi, chờ một chút. Mục Khuynh Tuyết trầm giọng mở miệng, công chúa đừng nóng vội, tình huống như thế, nếu như chúng ta lập tức đồng ý đàm phán, sẽ bị bọn họ nắm mũi dẫn đi. Văn Khúc giải thích một câu, để Lạc Tử Y giải sâu. Kéo dài này, lại là ba canh giờ, trong lúc tên lùn lại đi ra ngoài truyền qua lời lấy lần, nhưng những binh sĩ kia ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Lão đại, đây không giống như quan binh thông thường, đây cũng ba canh giờ rồi, bọn họ không nhúc nhích chút nào, nghiêm chỉnh huấn luyện, chắc sẽ không phải quân đội chứ. Tên chọc đầu vừa nghe, mặt thoáng chốc thì trắng. Đi đi đi, lại đi truyền lời, nói chúng ta không có ác ý. Không đợi người truyền lời chạy ra ngoài, tên chọc đầu kéo cửa ra quay về ngoài cửa giống to, này, đầu lĩnh đối diện, chúng ta không có ác ý, chỉ muốn an toàn rời khỏi, chúng ta chỉ là cướp chút tiền tài, vẫn chưa hại người, các ngươi cũng không cần đuổi tận giết tuyệt chứ. Tên chọc đầu hiển nhiên là sau khi cảm thấy được đối diện là quân đội, rối tung lên. Đám người Mục Khuynh Tuyết vừa nghe lời này, khẽ cười một tiếng, dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng rằng là xương cứng khó gặp, hóa ra cũng chẳng qua là như vậy. Văn Khúc nói nhỏ một tiếng, một mặt vẻ khinh bỉ. Bạch Phượng, ngươi đi. Mục Khuynh Tuyết vung tay lên, Bạch Phượng lĩnh mệnh mà đi. Tên chọc đầu này sau khi hô xong, xem binh lính bên ngoài vẫn không có động tác, không khỏi tâm trạng chìm xuống, căm giận trở lại trong phòng. Đáng chết, đây thực sự là muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao? Một cước đạp lăn cái bàn, chê y mặt tàn nhẫn hiển lộ hết. Lão đại, người đến rồi. Sơn tặc vẫn chú ý ngoài phòng, một tiếng thét kinh hãi. Người nào, là đầu lĩnh của bọn họ sao? Tên chọc đầu mừng rỡ. Không biết, một nữ nhân mặc áo giáp màu trắng. Áo giáp màu trắng Thiên Hữu vui mừng trong bụng, Bạch Phượng. Bạch Phượng này một đường đi tới trước phòng, nhìn trái phải một chút, tự mình cầm một cái bát, ở bên trong vải múc chén nước, mà sau đó ngồi ở chê y ghế đá ở trong viện, từng miếng uống. Sơn tặc bên cửa sổ quan sát một hồi, bẩm báo với tên chọc đầu cũng là sững sờ quyết tâm, kéo cửa đi ra ngoài. Ngươi là người nào? Tên chọc đầu ưỡn ngực cao giọng quát hỏi. Bạch Phượng không để ý tới, uống cạn một ngụm nước tinh tế thưởng thức. Ngươi là đầu lĩnh của bọn họ. Tên chọc đầu ăn quả đắng, mất mặt liếc nhìn thương binh họ một bên, lại hỏi một câu. Bạch Phượng vẫn không để ý tới, tiếp tục cúi đầu uống nước. Lão tử hỏi ngươi đó. Tên chọc đầu vẻ mặt nghiêm ngặt đạp một bước lên trước. Nhưng mà hắn bước đi này mới vừa bước ra, Bạch. Góc chuyện audio.com, Phượng hơi nghiêng đầu liếc hắn một cái, tên chọc đầu này một cái giật mình, vội lùi về sau hai bước, thấy Bạch Phượng vẫn nhìn mình chằm chằm, tên chọc đầu này càng là cả người một trận âm lãnh, thầm nghĩ đây là một nhân vật hung ác, lập tức không dám tiếp tục vọng ngôn. Vị đầu lĩnh này, tên chọc đầu quay về Bạch Phượng liền ôm quyền. Chúng ta cũng không ác ý, chỉ là muốn an toàn rời đi, vội mở miệng nói rõ ý đồ. Nga, Bạch Phượng đáp một tiếng, liền không nói nữa. Tên chọc đầu không biết nàng là ý gì, nhanh chóng đầu đầy mồ hôi. Muốn đi có thể trầm mặc một lát, Bạch Phượng cuối cùng mở miệng khoát tay chặn lại, một đám thương binh dồn dập hướng về hai bên, tránh ra một con đường. Tên chọc đầu vừa nhìn, vui mừng khôn xiết, suýt chút nữa quỳ xuống cho Bạch Phượng. Con tin, thả. Bạch Phượng liếc mắt gian nhà, nhàn nhạt mở miệng. Tên chọc vừa nghe, mặt trong nháy mắt sụ xuống, đây chính là lá bài tẩy cuối cùng của gia ta, dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Không tin, Bạch Phượng nhíu nhíu mày, quên đi, lạnh giọng mở miệng, đứng dậy liền muốn đi. Chậm đã, vị đầu lĩnh này, chúng ta thật sự rất có thành ý. Mắt thấy Bạch Phượng muốn đi, tên chọc đầu sẽ lo lắng. Thành ý, không thấy dứt lời, Bạch Phượng lần nữa cất bước. Tên chọc đầu này một mặt âm tình bất định, không nghĩ tới Bạch Phượng đi được hai bước, đột nhiên dừng thân thể. Nói thành ý, thả hai con tin cho bản tướng quân xem một chút đi, dứt lời, không để ý tới tên chọc đầu này nữa, trực tiếp rời khỏi. Trở lại trong phòng, tên chọc đầu hãy còn hồi tưởng đối thoại với Bạch Phượng, đột nhiên vỗ cái trán. Nàng tự xưng tướng quân, xong rồi, lần này, chuyện chọc lớn rồi. Lão đại, vậy làm sao bây giờ a? Bọn họ đòi thả hai người, vậy chúng ta thì thả hai người, cho bọn họ nhìn thành ý của chúng ta. Đừng ầm ĩ, để ta nghĩ xem. Tên chọc đầu bên này hãy còn do dự không quyết định, Mục Khuynh Tuyết bên kia cũng là lo lắng chờ đợi. Mắt thấy sắc trời đã tối hẳn xuống, trong nhà Lá vẫn như cũ không có truyền đến tin tức. Thế nào rồi? Một tiếng này dò hỏi để mọi người cả kinh quay đầu nhìn lại, đã thấy người đặt câu hỏi này, là An Lương vội vã chạy tới. Sao ngươi lại tới đây? Mục Khuynh Tuyết chau mày. Đừng nói là ta, cả bệ hạ đều đã kinh động, bây giờ ngay ở phủ tướng quân chờ tin tức đó. An Lương thở dài, trong giọng nói không khỏi có chút lo lắng. Vân Nhuế, ngươi làm sao cũng tới? Lạc Tử Ý liếc nhìn Vân Nhuế phía sau An Lương. Bệ hạ sợ hai tiểu thủ có ngoài ý muốn, để ta bất cứ lúc nào chăm sóc. Vân Nhuế vội hồi bẩm. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tình huống bây giờ làm sao? An Lương mở miệng dò hỏi. Rằng có đó Văn Khúc nói một tiếng, mà sau đó đem chuyện hôm nay phát sinh nói một lần. Thả hai con tin, An Lương cho mày, nhìn về phía Mục Khuynh Tuyết. Mục tướng quân, sau khi hai đứa bé cứu ra, ngươi lại có dự định gì? Mục Khuynh Tuyết lắc lắc đầu, tự nhiên là tiếp tục đọ sức. Con tin một người cũng sẽ không sao, thế nhưng thiên hữu ở bên trong, ta không cách nào tỉnh táo lại, suy nghĩ đối sách. An Lương khẽ cười một tiếng, gật gật đầu, nhưng để Mục Khuynh Tuyết nói ra những lời này cũng thực không dễ a. Đêm nay xem ra sẽ không có kết quả rồi, đêm tối đối với chúng ta càng có lợi. Mọi người dồn dập gật đầu, sau đó lại thở dài. Trong phòng, một đám thôn dân chịu, gocchuyenaudio.com, kinh hãi một ngày, dồn dập ngủ ở trên y đất. Lạc Tuyết dựa vào bả vai Thiên Hựu ngủ say sưa, bọn sơn tặc thay phiên nghỉ ngơi. Thiên Hựu lén lút hoạt động một chút cánh tay bị trói, một đôi mắt bốn phía đánh giá, tự mình dựa vào xà nhà chính, bên cạnh nằm ngang một nhánh thương giáo. Tất cả mọi người mang theo tâm tư thấp thỏm lo âu, một đêm cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Thời gian cả đêm, đối với Thiên Hựu họ mà nói cũng chính là công phu ngủ, nhưng đối với Mục Khuynh Tuyết và Lạc Tử Y mà nói, lại là dài lâu như vậy. Trời cuối cùng sáng rồi. Hết chương 72 cách chương.